Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên, chương 2312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2312, bên Weibo đang có thông tin trung niên luyến ái bổ đinh chuẩn bị ra mang hoa vào tháng sau. Đã được thông báo từ tháng 7, mới chỉ nhử hàng, nhưng các bạn bên đó đều đoán là trung niên luyến bổ. Tạm dịch Google, 2... cần giúp đỡ, bạn thân biết tôi đã làm với em gái người ta thì phải làm sao? Gấp chờ online, bách hợp mang hoa, từ khóa, niên hạ, metaverse, game, chấm, đến khi confirm nhỡ không phải thì mình xóa chương này coi như chưa có chuyện gì xảy ra á, cách chương.